Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, ngươi để hay là không để cho. Vị này từ La Lan thân thể đều tại lay động, máu tươi càng là không ngừng từ trong miệng dũng mãnh tiến ra. Rất hiển nhiên, hắn lúc trước trong chiến đấu liên trảm số yêu, chiếm hết thượng phong. Nhưng tuần tự tiếp nhận phương kia nhiều vị thánh tôn cường giả lực phản kích. Tại sao cũng là không dễ chịu. Cho dù dáng chống đỡ lấy cường sát, dáng chống đỡ lấy chiến đấu, cũng là bước đi liên tục khó khăn, khó mà gắn bó. Hạc Cửu Thiên hô hô thở dốc, nhìn xem trong lồng ngực của mình cái kia còn tại run lẩy bẩy nguyên hồn. Chỉ cảm thấy một cỗ khí từ bàn chân xông thẳng lên đến. Một mực xông phá đỉnh đầu, một cái trước đó chưa bao giờ có suy nghĩ bỗng nhiên tạo ra, chẳng lẽ chúng ta 14 thánh tôn cùng nhau lại sẽ bị đối phương dần dần phản sát? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, đối phương hết thảy cũng chỉ có một có thể đem ra được chiến lực. Mà phía bên mình, thế nhưng là có 14 vị thánh tôn, cho dù có chỗ hao tổn, thực lực tổng hợp còn xa hơn thắng, chớ đừng nói chi là tại vừa rồi kịch chiến sau khi hồ yêu kia cũng bỏ ra tương đương đại giới, chiến lực nhất định duệ diệt. Hạc Cửu Thiên tận khả năng chính mình trấn an chính mình, nhưng hắn lại phân biết rõ, bị đối phương xuất quỷ nhập thần luân phiên xuất thủ, tuần tự chém giết phía bên mình 5 vị cường giả, trong đó 4 cái thần hồn câu diệt. Vận khí tốt nhất người sống sót cũng bất quá là nguyên hồn ký túc trên người mình tìm kiếm che chở, lại không bất luận cái gì chiến lực trả lại có thể nói. Còn có trọng thương 2 cái, một cái thiên quan vương, đồng dạng chiến lực hoàn toàn biến mất, cùng toàn phế không khác. Một cái khác một đầu cánh bị chặt xuống dưới, cũng không biết đối phương đao kia đến cùng là cái gì đặc thù chất liệu đúc thành. Thuộc tính ác độc đến cực điểm, bị chém đứt cánh đằng sau, đao mang còn có ẩn tính bạo phá thuộc tính, sẽ gửi lại ở trong huyết mạch bạo tạc, coi như thánh tôn hạng người viễn siêu thường nhân tái sinh chi lực. Trong thời gian ngắn cũng là không cách nào một lần nữa mọc ra. Tính như vậy xuống tới, tương đương với đối phương đã phế bỏ phía bên mình 7 cái cao thủ. Tổng thể chiến lực giảm mạnh một nửa, mà lại hiện tại, đối phương còn kiềm chế thiên quan vương, trên tay có con tin, trận chiến này, trực tiếp có thể nói là đại bại thua thiệt. Lửa giận điền hung đồng thời, một trái tim không thể tránh né đang run rẩy, khí lạnh càng là thỉnh thoảng từ lòng bàn chân thăng lên đến. Người khác nhìn không ra, chỉ cho là trên người mình vết đau không có việc gì. Thậm chí cũng sớm đã khôi phục rồi, nhưng hắn tự mình biết chuyện nhà mình. Khôi phục, nói nghe thì dễ, cũng không biết đến cùng là đối phương đao tính chất đặc gì, hay là công thể quỷ quyệt. Tóm lại chính là ở chính giữa đao sau khi, sẽ có đặc dị khí kình tại thể nội ẩn núp, thỉnh thoảng không định hướng bộc phát, huyết mạch trong người kinh mạch tất cả đều là rối loạn. Chính mình bất quá dựa vào hùng hậu yêu nguyên nỗ lực áp chế mà thôi. Thậm chí, trước đó cái kia hơn 700 đao chém vào chính mình máu thịt be bét, mổ ngân bạch xương, chính mình thực sự không cách nào xác định xương cốt còn có thể hay không đem một trận toàn lực đại chiến chèo chống đến cùng. Chính mình chân thực chiến lực, cơ hồ trong lúc vô hình bị suy yếu còn hơn một nửa. Trái lại đối phương, nhìn như chỉ là chịu chấn động, sắc mặt thảm đạm, nhưng mà trên thân lại là lông tóc không thương. Sức chiến đấu cỡ này, há lại chỉ có từng đó cường hoành, đơn giản chính là đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người. Nếu không có tại trong lúc giao thủ vừa rồi, đã xác nhận tu vi của đối phương dừng bước tại thánh tôn nhị phẩm, Hạc Cửu Thiên cơ hồ đều muốn hoài nghi lão hồ ly này có phải hay không đã đạt đến nửa bước thánh quân cấp độ. nếu không làm sao lại thành như vậy Cao Minh? Không đúng, chúng ta trước đó bố trí thiên địa phong ấn đâu? Một vị hạc tộc thánh tôn trong lúc bất chợt nghẹn ngào kêu lên. Lúc đó vừa ra, các vị hạc tộc cường giả lập tức lòng có minh ngộ. Đúng nga, chúng ta tại khải chiến trước đó thế nhưng là phong tỏa bầu trời đại địa. Đem phụ cận bốn bề toàn bộ không gian, đều toàn bộ ngưng tụ thành kim thiết đồng dạng. Cái kia, trước mắt hồ yêu tử La Lan lại là như thế nào làm đến tung hoành lặp đi lặp lại. Tới lui tự nhiên đây này. Thậm chí, hắn vừa rồi làm sao xuống. Như thế nào thần không biết quỷ không hay tiềm tung đến đám người sau lưng. Cũng hoàn toàn không biết. Cái này không hợp lý a. Đây là có chuyện gì? Chúng yêu lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ chi tướng. Hiển nhiên là không gian phong tỏa đã bị đánh phá. Nhưng là, đám người thiết trí phong ấn rõ ràng còn tại a. Mặc dù bị cường lực xông phá, cơ sở bài bố vẫn còn. Như cũ có tương đương hiện trạng. Tuyệt đối không thể như Tử La Lan như vậy tới lui tự nhiên. Tùy hành sướng ý, về phần nói để cho mình các loại hoàn toàn không có cảm giác. Càng thêm hoang đường không hiểu. Hạc Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn, lập tức lại dốc lòng cảm ứng một chút đại địa. Một trái tim toàn bộ chìm xuống dưới. Phong ấn xác thực vẫn còn, nhưng là đối phương lại là mảy may cũng không bị ảnh hưởng. Cái gọi là một đao đoạn không, phá toái hư không chi tướng, bất quá là đối phương che giấu hành động tự nhiên, thậm chí che giấu tai mắt người giả tưởng. Đây là lấy chân tướng lừa gạt chân tướng. Một tiết này, thật sự là quá quỷ dị, cơ hồ vượt ra khỏi chúng yêu nhận biết. Nguyên lai đối phương tâm trí mới là đối phương cường đại nhất, đáng sợ nhất tiền vốn. Tự thân tất cả bố trí đều bị đối phương lợi dụng đến phản sát chính mình. Ý thức được điểm này, mấy vị thánh tôn cơ hồ xấu hổ đến tự sát. Tử La Lan, ngươi muốn như nào? Hạc Cửu Thiên cố nén một hơi, lên tiếng hỏi. Liền Hạc Cửu Thiên bản tâm mà nói, chiến dịch này đã xuất hiện quá nhiều thương vong, tái chiến tiếp sẽ chỉ tăng thêm tử thương, đối với toàn bộ hạc tộc đều là tồn tại tương đương ảnh hưởng. Dù sao thánh tôn đẳng cấp chiến lực cũng đã là yêu tộc đỉnh phong chiến lực. Nơi đây 14 vị thánh tôn, nếu là đều lật úp ở đây, chính là hạc tộc một trận tai nạn. Vị này Tử La Lan tu vi như thế, cũng tất nhiên không phải hồ tộc nhân vật tầm thường. Tiếp tục đánh xuống, đến tột cùng như thế nào? Liền không ít nói, ta muốn như nào? Từ vừa mới bắt đầu ta chỗ cầu cũng rất ít rất ít. Ta chưa từng có cùng hạc tộc kết thành tử thủ ý nguyện. Nếu không có, nếu không phải là các ngươi hạc tộc vương giả lấn yêu quá đáng, từng bước một đem ta bức bách đến mức độ này, ta há lại sẽ quyết đi cực đoan. Chúng ta hồ tộc như thế nào dễ bắt nạt? Vân Dương hung tợn con mắt quỷ hỏa đồng dạng nhìn xem Hạc Cửu Thiên. Tiền căn đã lập, hậu quả tự nhiên chung gánh. Không giết các ngươi mấy người cao thủ, các ngươi há không muốn cho là chúng ta hồ tộc trên dưới đều là bùn nặn, mặc cho các ngươi khi nhục. Hắc hắc, hiện tại a, không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói. Tranh thủ thời gian tránh ra một con đường, để cho ta rời đi là đứng đắn. Nếu không, ta liền một đao chém giết Thiên Quan Vương, sau đó nhìn xem còn có thể liều rơi các ngươi có mấy người. Mấy cái mạng? Hạc Cửu Thiên cười chào phúng nói, hiện tại việc đã đến nước này, coi như để cho ngươi giết Thiên Quan Vương thì như thế nào? Cùng ta có liên can gì? Thế mà dùng cái này đến áp chế, đơn giản buồn cười, có liên quan gì tới ngươi? Vân Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn xem Hạc Cửu Thiên. Việc này đầu nguồn đều là bởi vì bí cảnh mà lên, mà Thiên Quan Vương chính là phụ trách trông coi bí cảnh chi yêu. Ta cũng không tin các ngươi bỏ được để hắn chết. nếu là hắn coi là thật tại trước mắt ngươi chết rồi. Hạc Cửu Thiên, ngươi sau khi trở về sẽ có được cái gì trách phạt? Ngươi phải làm rất rõ ràng a. Thật sự cho rằng ta không biết trong đó mê hoặc a? Không sợ nói cho ngươi, ta biết rất rõ ràng, so ngươi rõ ràng được nhiều. Hắn một bên nói, trong miệng một bên không ngừng có máu tươi tràn ra. Ta hiện tại cũng chỉ hỏi một câu, ngươi để là không để cho? Hạc Cửu Thiên lập tức tiến thoái lưỡng nan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,